Long huyết chiến thần, chương 1027, thân truyền đệ tử, 2. Góc truyện audio.com, Diệp Huyên đánh giá Long thần, tiếp tục nói, ta sở dĩ có cái ý nghĩ này, mà không trực tiếp ban thưởng cho ngươi đồ vật. Thứ nhất, ta nhìn ra được, người và đệ đệ của ta quan hệ rất tốt, ta không muốn dùng từ ban thưởng để làm bất tình hữu nghị giữa các ngươi. Lộ ra vẻ tục khí. Thứ hai, đây là một điểm rất trọng yếu. Diệp gia chúng ta, nổi tiếng hậu thế nhất đó chính là thất sát huyết mạch đệ tử Diệp gia chúng ta. So với người khác trời sinh tráng kiện hơn, tại thời điểm đối chiến, có thể kích phát ra sát khí khổng lồ, phụ trợ thần nguyên, tạo thành một loại thủ đoạn sát lục chấn nhiếp. Sát lục, chính là sở trường Diệp gia chúng ta, mà ta lại phát hiện. Sát khí ở trên người của người không phải tầm thường. Nếu như ta muốn lựa chọn đệ tử mà nói nhất định phải lựa chọn đối tượng khí tức sát lục nặng nhất. Người vô cùng thích hợp. Từ vẻ bề ngoài của nàng Long Thần thật đúng là nhìn không ra. Diệp gia dĩ nhiên là gia tộc am hiểu sát lục. Thế nhưng nghĩ lại, Diệp Hiên chạy vào trong U Minh chiến trường. Cũng có thể là bởi vì thông qua đối chiến để kích thích sát khí. Diệp Hiên mang đến cho người ta có cảm giác khí vũ hiên ngang. Mà Diệp Huyên lại là người vui vẻ điềm tĩnh. Thật khó tưởng tượng hai người này lại am hiểu nhất chính là sát lục. Lúc này, Long Thần mới chú ý tới ở trên cổ Diệp Huyên, mang một cái ngọc bội màu đỏ như máu. Ngọc bội này dán lên da thịt trắng như tuyết của nàng. Phía bên dưới chính là khe rãnh mà người người mơ màng Long Thần ngay từ đầu còn không chú ý tới ngọc bội màu đỏ như máu này. Lúc này nhìn kỹ lại, ngọc bội này được khắc một đóa hoa hoa sen nở rộ màu đỏ như máu. Xinh đẹp mà yêu dị, có một cỗ lực lượng khiếp tim gan. Long Thần, người quyết định như thế nào? Diệp Huyên cũng không bắt buộc Long Thần, mà là đang trong cầu ý kiến của hắn. Từ điểm này, nàng đã vô cùng cấp cho Long Thần mặt mũi. Đa tạ yêu ái, ta sẽ tham gia, Long Thần gật đầu nói. Nếu như có thể lại mỹ nhân thành chủ làm sư tôn. Long Thần tương đương như cá gặp nước, tại U Linh chủ thành, thậm chí là U Minh phủ, đều có hậu thuẫn cường đại. Loại người giống như Tống Dương, muốn làm khó dễ lắm, phải suy nghĩ tới Diệp Huyền ở phía sau. Nghe được lời Long Thần, tỷ đệ Diệp Huyên, đều toát ra nụ cười vô cùng hiểu ý. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Dĩ nhiên, người nếu như không thể nắm bắt được chức vô địch thì không thể trở thành thân truyền đệ tử của ta. Hết thảy đều phải do tự tin người. Thế nhưng ta vô cùng coi trọng người. Diệp Huyên cười xinh đẹp nói. Trừ phi xuất hiện võ giả thần vũ cảnh, bằng không tại thiên vũ cảnh, không có người nào là đối thủ của ta. Long Thần kiên định mà quyết đoán nói, hắn bây giờ, chỉ bằng vào tốc độ, đã hoàn toàn sát thủ thiên vũ cảnh, coi như là thiên vũ cảnh cửu trọng, ở trong mắt của hắn cũng giống như củ cải trắng vậy. Phần khẳng định và tự tin này, để cho Diệp Huyên có chút động dung. Khi nàng bằng từng tuổi và thực lực như Long Thần, khẳng định không có lực chiến đấu như Long Thần, người yên tâm đi, dưới 50 tuổi. Không có bao nhiêu người đạt tới thần vũ cảnh, ngoại trừ đệ đệ của ta, còn có mấy thiên tài ở phủ thành U Minh phủ. Diệp Huyên ôn nhu nói, cứ như vậy, Long Thần cũng yên lòng hơn nhiều. Thân phận đệ tử thân truyền của mỹ nhân thành chủ, coi như là hắn nhận rồi. Đối với hắn mà nói, chuyện này giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Tốt, rất tốt, thần huynh, ngươi làm đệ tử của tỷ tỷ ta. Sau này quan hệ giữa chúng ta cũng có thay đổi, không bao giờ là quan hệ huynh đệ nữa, mà là quan hệ thúc cháu. Diệp Hiên ở một bên đắc ý nói, ngươi bớt nói nhảm chút đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Long Thần cười mắng, thấy Long Thần và Diệp Hiên có quan hệ tốt như vậy. Trong lòng mỹ nhân thành chủ rất là vui mừng, nàng nói tiếp, thu đồ đệ, chỉ là nảy lòng ở trong mấy ngày nay thôi. Thế nhưng tin tức này đã truyền ra ngoài, người phải khảo hảo chuẩn bị đi, phòng ngừa cường giả tham gia. Mặt khác còn có một chuyện, nếu như vô địch mà nói còn có một phần thưởng nữa. Đó là thần binh thần cấp tam phẩm, Phiêu Huyết, ta sở dĩ muốn thu người làm đồ đệ, phần lớn là bởi vì ngươi là một kiếm võ giả. Hơn nữa lĩnh ngộ kiếm đạo cũng không thấp, đoán chừng đệ tam trọng. Long Thần gật đầu, ánh mắt của nữ nhân này quả nhiên vô cùng sắc bén. Thoáng cái liền xem thấu lại lịch Long Thần, hai tỷ đệ chúng ta, đệ đệ ta dùng chiến đao, mà ta sử dụng kiếm. Kiếm, ngươi có biết sử dụng hay không? Diệp Huyên quan tâm hỏi, cái nàng am hiểu chính là kiếm đạo, nếu như Long Thần cũng là như vậy, vậy thì càng thêm thích hợp, càng thêm hoàn mỹ. Dĩ nhiên biết, Long Thần cũng từng sử dụng qua kiếm, hơn nữa hắn lấy được âm dương kiếm hồn, chủ nhân của nó chỉ dùng kiếm. Trên thực tế, kiếm mới là binh khí thích hợp nhất với hắn. Trong binh khí, kiếm chính là vương giả. Nhìn Long Thần, Diệp Huyên càng thêm hài lòng. Tại Diệp gia chúng ta, tổng cộng có 2 thanh thần binh thần cấp tam phẩm, Phiêu Huyết là một trong đó. Thanh còn lại là đệ đệ ta sử dụng, chiến tạo màu đỏ như máu kia. Người hắn là đã thấy được, thần binh thần cấp tam phẩm, nếu có thể bới móc ra toàn bộ tiềm lực, uy lực vô cùng, mà phần thưởng võ đạo tranh tài là một thanh Phiêu Huyết. Đây là một thanh trường kiếm màu đỏ như máu, người nếu nhận được chức vô địch. Trường kiếm thần cấp tam phấn kia, sẽ là của người. Diên Hoàng phá quân Long Thần chỉ là binh khí thần cấp nhất phẩm. Binh khí thần cấp tam phẩm, đó là cường giả thiên nhân cảnh sử dụng, tự nhiên là đồ tốt. Diên Hoàng phá quân tuyệt đối không so sánh được. Hơn nữa, trường kiếm màu đỏ như máu, màu máu, chính là đại biểu sát khí. Cái thanh Phiêu Huyết kiếm này, khẳng định vô cùng thích hợp với Long Thần. Một thân phận đệ tử, một thanh Phiêu Huyết thần cấp tam phẩm, đây, còn không dừng lại, kế tiếp, Diệp Huyên tiếp tục nói, thần kiếm Phiêu Huyết, là phần thưởng vô địch, chỉ có Phiêu Huyết thôi người lại không có chiến kỹ thích hợp, cũng không có ích lợi gì, như vậy đi, chỉ cần người giành chức vô địch võ đạo tranh tài, ta liền giao cho người chiến kỹ, sát kiếp, của Diệp gia chúng ta. Cái này cũng là chiến kỹ mà đệ đệ ta tu luyện bây giờ. Đồng dạng cũng là thần cấp tam phấn. Tại trong Diệp gia chúng ta, phần lớn cường giả, đều tu luyện, sát kiếp, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có đầy đủ ngộ tính. Có thể tu luyện, sát kiếp, cũng giống như, nếu như người không có thần nguyên thần vũ cảnh mà nói. Lực lượng không đủ để thi triển ra. Sát kiếp, liên tục Phiêu Huyết và sát kiếp, cũng lấy ra, có thể thấy được Diệp Huyên đối với Long Thần coi trọng cỡ nào. Đa tạ, Long Thần cắn hàm răng gật đầu nói. Không cần cảm ơn, nhiều điều này là do người nên được. Hơn nữa người còn chưa đoạt được chức vô địch. Biến số nhiều như vậy, ai biết đồ tốt này, có hay không đưa cho người khác. Tâm tình Diệp Huyên cũng vô cùng tốt, cười nói. Hãy chờ xem, Long Thần khoát khoát tay. Được rồi, các người nói chuyện đi. Ta đi ra ngoài trước. Người chú ý nghỉ ngơi thật tốt mới được. Diệp Huyên nói câu sau cùng. Đúng là nói Diệp Huyên. Sau khi nói xong, nàng mới rời đi, nàng liền phóng thích thần thức. Lập tức cả phủ thành chủ, đều bị nàng nắm giữ. Long Thần thật đúng là có một loại cảm giác nằm mơ. Không nghĩ tới cửu Diệp Huyên 2 lần. Lại nhận được cơ hội lớn như vậy, tại trong phủ thành chủ, nếu như Diệp Huyên muốn thám thính mà nói hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Diệp Huyên đều biết được rất rõ ràng, cho nên hai người liên không hề nghiên cứu về chuyện của Tô Mặc nữa. Ngươi chuẩn bị đi, thời gian 10 ngày, đến nhanh thôi, cách chương.